Tu La Vũ Thần, chương 1004, chương 1005. Thần bí phong tỏa trận, góc truyện audio.com o0o, mờ mịt thiên lộ bên trong, Sở Phong phiêu lưu thật lâu, thậm chí chính hắn đều nhớ không rõ qua nhiều ít thời gian. Bởi vì thiên lộ bên trong, không thấy mặt trời, thời gian khái niệm đều là mơ hồ, ở trong này Sở Phong chỉ có thể tùy ba chi lưu, mặc cho cái này thật lớn đẩy mạnh lực lượng, thôi động hắn đi về phía trước đi. Có thể nói, giờ phút này Sở Phong, cũng như cùng lạp ở trong gió lớn hạt bụi, một mảnh trường giang và hoàng hà trong đích lá cây, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể kỳ vọng lên sớm rơi xuống đất, hoặc là tới bờ đối diện, bởi vì này tòa bờ đối diện, là hắn từng chỗ hướng tới địa phương, Vũ Chi Thánh Địa. Ở thiên lộ bên trong, Sở Phong cũng trải qua một lần biến cố, đó chính là hắn chỗ. Thiên lộ vốn không phải thực mở mang, thậm chí chỉ có thể dung hạ Sở Phong một người, chẳng sợ lại nhiều người cũng là dư thừa. Bất quá, lần đó biến cố, lại khiến cho Sở Phong theo hẹp hòi thiên lộ, tiến nhập mở mang mà cuồn cuộn thiên lộ, nói cách khác đạo này thiên lộ càng giống thiên lộ. Mặc dù, vẫn đang chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chính là bốn phía lại không phải là tối đen một mảnh, mà là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như là ở cuồn cuộn trong tinh hà phiêu đãng. Cái loại cảm giác này, rất là độc đáo, thậm chí làm cho người ta sảng khoái tinh thần, lâm vào hưởng thụ. Chẳng qua, Sở Phong còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ hạ xuống, này độc đáo cảm giác liền không thể không rời đi, bởi vì ở tiền phương của hắn, đã muốn xuất hiện chói mắt quang mang. Theo kia hào quang, Sở Phong có thể chứng kiến một cái thế giới mới tinh, hắn biết nơi đó hẳn là hắn muốn tới thế giới. Bá, Sở Phong, cũng như cùng tên rời cung, về phía trước bay vút bởi vì thời gian dài rất nhanh phi hành, cho dù là hắn từ thiên lộ bên trong rời đi, nhưng cũng bởi vì quán tính mà cấp tốc về phía trước bay vút. Làm Sở Phong ngừng thân hình hết sức phát hiện ở đã muốn hoàn toàn ly khai thiên lộ, dưới chân của hắn là biển rộng mênh mông, trở lại xem chừng thiên lộ cửa ra vào ngay tại vài dặm ở ngoài. Tòa này thiên lộ cửa ra vào cùng thiên lộ nhập khẩu rất giống, thậm chí có thể nói hoàn toàn giống nhau, chính là có bàng bạc đại trận ngưng tụ mà thành, bất quá Sở Phong biết nơi này có thể đều không phải là Đông Phương Hải vực mà là Vũ Chi Thánh Địa. Bởi vì nơi này biển khơi đêm khuya, vốn là chân chính sâu không thấy đáy, hải lang hơn hung mãnh ít nhất lang. Hoa cũng có cao 10 thước, nơi này trời xanh mây trắng cũng càng cao, khoảng cách đường chân trời có hơn xa khoảng cách xa. Bất quá, để cho Sở Phong xác định nơi này là Vũ Chi Thánh Địa nguyên nhân, có thể thực sự không phải là này đêm khuya hải cùng với rất cao thiên, mà là chảy xuôi ở thiên địa trong lúc đó, vô hình rồi lại hữu hình lực lượng. Vũ lực vũ quân cường đại căn bản lực lượng tại đây phương thiên địa lại hơn nồng đậm, nơi này vũ lực thiên lực huyền lực nguyên lực thậm chí linh khí đều bị Đông Phương Hải vực cùng Cửu Châu đại lục cần nồng đậm mấy lần không dứt. Chẳng sợ không có tu vũ người, hít sâu một hơi cũng sẽ cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh khí 10 phần, nếu là mỗi ngày đều có thể thở như vậy không khí, cho dù là người thường cũng có thể sống lâu không ít năm vô địch gọi linh toàn. Văn đọc, chít chít kỳ, đúng lúc này, từng trận chim hót dần dần vang lên, hơn nữa càng đến gần càng gần, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh điểu nhi, đang xa xa phía chân trời bay vút mà đến. Kia điểu nhi Sở Phong nhận thức vô luận là tướng mạo đặc thù, vẫn là kêu to thanh âm kia đều là ma tước không thể nghi ngờ chính là kia một đoàn vốn là tầm thường chính là ma tước thế nhưng mỗi chỉ đều có lão ưng lớn như vậy. Vũ Chi Thánh Địa thật đúng là một chỗ phúc địa thậm chí ngay cả ma tước đều có thể bộ dạng thân mạnh mẽ thể tráng. Nhìn thấy kia một đoàn ma tước, Sở Phong khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện chờ mong tươi cười, bởi vì hắn biết nơi này với hắn mà nói, như thế nào mới đích hành trình. Bá, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên cân nhắc đạo quang mang, từ hư không di động hiện ra uyển như lưỡi dao. Sắc bén thông thường, từ kia đàn ma tước phía trên bay vút mà qua, nơi đi qua, ma tước chết hết một ít phiến huyết vũ, bí mật mang theo lên ma tước phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với lông chim, khuynh sái xuống. Đây là cái gì, đối với bất thình lình, thậm chí không hề điềm báo trước giết chóc, Sở Phong có vẻ có chút không biết phải làm sao, nhưng là chung quanh biến hóa, lại chỉ là một cái bắt đầu. Kia hào quang càng ngày càng nhiều, hơn nữa bắt đầu lẫn nhau đan vào, cuối cùng lại đã hình thành một đạo cự đại phong tỏa võng, phong tỏa này phương hải vực. Trận pháp, là người phương nào ở chỗ này thiết hạ như thế trận pháp? Giờ khắc này Sở Phong không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn đã là nhận ra kia hào quang thể chính là một đạo trận pháp, hơn nữa là một loại rất lợi hại trận pháp, kia trận pháp giờ phút này trên phong. Trời xanh, hạ phong hải vực hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh cho dù là Sở Phong cũng vô pháp xông qua. Này tòa trận pháp đem Sở Phong phong tỏa ở chỗ này, Sở Phong lại phá không lối thoát, lời nói không dễ nghe coi như đem Sở Phong tươi vây chết ở chỗ này cũng phi không có khả năng. Ông, bất quá này tòa trận pháp nhưng cũng phi mặt ngoài đơn giản như vậy, ngay tại Sở Phong mọi nơi tìm kiếm, là người phương nào bố trí này tòa trận pháp thời địa M, này tòa trận pháp bên trong liền sản sinh dao động. Kia dao động chậm rãi ngưng tụ cuối cùng lại hóa thành một đạo quang thể, kia là một người hình quang thể, không có hình dáng, lại có được lấy cùng Sở Phong đồng dạng tu vi, bát phẩm vũ quân. Ngào, đang ở đó hình người hào quang thể vừa mới ngưng tụ thành hình lúc sau thế nhưng phát ra một tiếng quái khiếu, hướng Sở Phong bay vút mà. Đến, đối Sở Phong phát động công kích, nhân hình nọ hào quang thể rất mạnh hơn nữa chiến lực bất phàm, có được bát phẩm vũ quân nó này vừa ra tay, cũng có thể nói là kinh thiên động địa uy thế tương đương còn gì nữa. Hừ, bất quá, chẳng sợ kia quang thể cường thịnh trở lại, đối với Sở Phong mà nói, lại không đáng giá nhắc tới, chỉ thấy Sở Phong động cũng không động, chính là hừ lạnh một tiếng, một tầng uy áp, liền tùy tâm mà sinh, ở này quần áo phiêu động trong lúc đó, như vô hình cụ như gió quét ngang mở ra, hướng nhân hình nọ quang thể trái lại áp tới. Sở Phong thế công quá là nhanh, nhân hình nọ quang thể cơ hồ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Sở Phong uy áp chỗ bao phủ theo sát phía sau bị ngạnh xanh xanh đích nghiền bạo, hóa thành dập nát. Ông, chẳng qua, một đợt chưa bình, một đợt lại. Lên, ở Sở Phong đem đạo nhân kia hình quang thể tan rã lúc sau, Sở Phong còn không kịp cao hứng, khi hắn bốn phương tám hướng, thế nhưng lần thứ hai ngưng tụ ra 10 đạo hình người quang thể. Này 10 đạo hình người quang thể theo mặt ngoài đến xem, cùng lúc trước cái kia đạo quang thể có thể nói giống nhau như đúc, hơn nữa liền tu vi cũng là ở bát phẩm vũ quân, nhưng là chúng nó chiến lực có thể là hoàn toàn bất đồng. Này 10 đạo hình người quang thể, mỗi một vị thực lực cũng không có hạn tiếp cận cửu phẩm vũ quân trình độ. Ngao, làm này 10 đạo hình người hào quang thể xuất hiện lúc sau tựa như cùng lúc trước cái kia nói giống nhau, ở phát ra rít gào đồng thời trực tiếp hướng Sở Phong phát động thế công. Chẳng qua, lúc này đây lại như cùng lúc trước giống nhau, Sở Phong ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là một. Nói uy áp, liền đem kia 10 đạo nhân tính hào quang thể đều chém giết. Không dứt đến sao, mà khi đem kia 10 đạo nhân tính hào quang thể chém giết sau, Sở Phong mày còn lại là lần thứ hai nhíu nhíu mày, bởi vì giờ phút này ở chung quanh hắn, đã muốn xuất hiện 100 đạo hình người hào quang thể, hơn nữa tu vi của bọn nó, đã không còn là bát phẩm vũ quân, mà là cửu phẩm vũ quân. Cách chương.